Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, hết thảy đều kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, phải chăng chữ tình viết đến đều trống rỗng, một bút một họa cân nhắc dâng tặng, cam nguyện hèn mọn thay cái tiếu dung, hoặc biến thành bình thường, mà người bung dù ủng ta vào trong ngực. Mỗi chữ mỗi câu lời thề nhiều thận trọng, trong mắt ngươi có nhu tình ngàn loại, như đưa tình gió xuân, băng tuyết cũng tan rã. Tiêu Khinh Vu tò mò nhìn tiết mục sáng tác bài hát. Bây giờ tiết mục đã đem giản phổ phổ cập cho Cầm Ca Đường. Hắn viết phổ dùng chính là giản phổ. Tiêu Khinh Vu xem không hiểu, nhưng có thể xem hiểu từ tương đối Hồng Lâu Mộng Mảnh Cương mà nói, cái này từ tự nhiên là phổ thông nhiều, rất có một loại từ hợp đạo trở xuống luyện khí cảm giác. Nhưng chống cự không ở cái này tiếp địa khí a. Tiêu Khinh Vu thấy phi thường hiếm lạ, sư phụ ngươi cái này viết cái gì đâu, làm sao cảm giác giống như là tâm tư của con gái. Chính là tâm tư của con gái, ngươi vì cái gì như thế hiểu a? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không phải cũng viết qua sư phụ tâm tư, thay vào biết hay không? Tiêu Khinh Vu nháy mắt, lặng lẽ từ trong giới chỉ lấy ra một bộ y phục, muốn trộm trộm cho tiết mục phủ thêm. Tiết mục tay mắt lanh lẹ ấn xuống, vọng tưởng cho sư phụ mặc nữ trang. Ngươi làm sao ngay cả cái này đều biết a? Tiêu Khinh Vu sắc mặt phát khổ. Thật sự là mọi người nói thần mưu quỷ sách sao? Người cái chết xấu bụng hiểu chùy. Đi đi đi tương đương, Tiêu Khinh Vu không có đi. Nàng đã chậm rãi bị ca từ hấp dẫn lấy tâm thần. Về sau nhà ai tiệc cưới trùng phùng, giai nhân ở bên, ánh nến dao đỏ, đèn đuốc lưu luyến, chiếu rọi một đôi như vẽ dung nhan, tựa như đậu khấu đầu cành ôn nhu cũ mộng. Đối diện không biết, bỗng nhiên suy nghĩ cuồn cuộn, nhìn người áo trắng như trước, thần sắc mấy phần đóng băng, ai ngờ tâm ta sợ hãi, trước đó đưa tình ẩn tình trang cảnh đột biến, nhiều năm về sau lại lần nữa gặp lại, lại là tại hắn bữa tiệc vui, giai nhân ở bên, không phải mình. Tiêu Khinh Vu thần sắc cũng chậm chậm thay đổi. Loại kia đối diện không biết giả vờ vẻ mặt băng lãnh bình tĩnh kỳ thực nỗi lòng cuồn cuộn cảm giác. Thay vào tưởng tượng một chút liền rất thu tâm. Ngoài sơn môn, tuyết phất qua áo trắng, lại tại đầu ngón tay tan rã. Phụ trường kiếm, thử hỏi giang hồ nặc lớn, nên đi nơi nào? Kiếp này đến tận đây, như cái trò cười đồng dạng chính mình cũng trào phúng. Mong muốn đơn phương, có bắt đầu vô chung, đến, vẫn là cái giang hồ ca khúc. Tiêu Khinh Vu đã có thể tiên đoán được đương La Thiên Tuyết nhẹ hát này ca thời điểm sẽ chọc cho khóc nhiều ít giang hồ thiếu nữ. Đây là muốn từ nam fan cuốn tới nữ fan a. Vòng nữ fan kia không trọng yếu, Thiên Tuyết đủ đỏ lên. Tiết mục chậm rãi viết xuống ca tên, ta chuẩn bị để Thiên Tuyết chạm tiếp theo đi Huyền Châu. Ta một cái đạo cô bằng hữu. Tiêu Khinh Vu ngạc nhiên nhìn xem ca tên, môi rung rung nửa ngày mới nói, sư phụ ngươi đây là muốn để Huyền Thiên Tông đạo cô toàn diện nghĩ phàm sao? Ta là muốn để Huyền Thiên Tông các đạo sĩ biết mình nhiều cặn bã nam a. Nói đến chính ngươi, không cặn bã giống như. Tiết mục hạ bút, con mắt nghiêng nghiêng lườm đi qua. Tiêu Khinh Vu cẩn thận từng ly từng tí lùi lại một bước. Ra ngoài ý định, tiết mục không có mắng chửi người cũng không có giơ chân. Chỉ là thở dài, Khinh Vu, Thất Huyền Cốc người đi phía bắc tra xét đường xe. Cơ bản có thể xác định ngày mai đã đến. Cũng chính là ta nên trở về đi thời điểm nha. Tiêu Khinh Vu trong lòng một lộp bộp. Sư phụ, cùng ta cùng đi Linh Châu đi. Hồng Lâu Mộng, ta cần ngươi cùng một chỗ viết. Quyển sách này ta một người làm không được. Ta đám thân vệ văn tự, đối với chuyện này khó mà phát huy. mà ngươi văn tự kỳ thật so ta tinh tế tỉ mỉ tinh xảo. Viết lên nữ nhi tâm đến cũng so ta thêm gần. Chúng ta cùng một chỗ. Tiêu Khinh Vu cũng thu trò đùa tâm tư. Chân thành nói, nguyện ý đi theo sư phụ. Đã từng mời nàng gia nhập Tinh Nguyệt Tông. Thảm tao cự tuyệt. Lý do một bộ, mà bây giờ chỉ còn lại có đương nhiên nguyện ăn theo. Chúng ta dựng xe lửa trở về, xe lửa điểm cuối cùng là kinh sư, ta vào kinh có việc, người cũng đi gặp người một chút sư phụ, cảnh cáo hắn một câu. Sư phụ mời nói, Dược Vương Cốc là triều đình tông môn, nghe hoàng mệnh, nguyên bản trong cốc liền bị thẩm thấu thành cái sàng. Y thánh mình lại trường kỳ tại kinh, há có thể ngăn trở hoàng đế thao tác. Người tốt nhất để hắn vĩnh viễn lưu tại kinh sư. Hoàng đế vẫn còn không dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn tùy tiện động đến hắn. Một khi trở về, xảy ra chuyện gì ai cũng không có nắm chắc. Ta tình nguyện hắn mỗi ngày trốn ở trong phòng đọc sách. Không cần phải để ý đến bất cứ chuyện gì. Cũng không muốn để cho ta đồ đệ khóc nhè. Tiêu Khinh Vô Kỳ nào ngải ngải. Không, không thể nào. Đừng đánh giá cao cái gọi là đức cao vọng trọng. Đối với một cái thí quân thí phụ chi đồ, đừng hy vọng hắn có bao nhiêu ranh giới cuối cùng. Trên thực tế, ngươi biết không? A, toàn bộ Dược Vương Cốc vũ lực, ta đều đã tính toán tại Cơ Vô Ưu trong thế lực. Sư phụ ngươi đã sớm chỉ là một cái linh vật, ngoại trừ trên triều đình cho hắn thêm chút chắn bên ngoài. Không dạy được bất luận cái gì mấu chốt tác dụng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kỳ thật cũng không có gì không tốt. Nên tẩy bài thời điểm. Cũng không có cái gì nương tay. Ngươi muốn làm y đạo biến đổi. Lấy ban ơn cho thiên hạ lý tưởng. Đây cũng là ngươi thành sự thời cơ. Nếu không muốn dựa vào cải cách. Đó mới là nằm mơ. Tiêu Khinh Vu kinh ngạc nhìn hắn. Sư phụ. Ngươi còn tại giúp ta cân nhắc cái này đâu? Chẳng lẽ chính ngươi quên rồi? Ta chưa, chỉ là ta coi là cái này vĩnh viễn làm không được. Vẫn là cho là ta chỉ là nghĩ đùa giỡn ngươi. Tiết Mục đưa tay vò rối nàng tóc, thật là một cái đồ đần. Tiêu Khinh Vu có chút nghiêng đầu, giấu đi trong mắt nước mắt ý, lầu bầu nói, sắc sư phụ. Mạc Tuyết Tâm Tông chủ phòng ngủ mật thất dưới đất, vốn chỉ là Mạc Tuyết Tâm tĩnh tu chỗ, bây giờ nhiều một vài xích phương viên đen nhánh tỏa sáng trận pháp. Di Dạ nghiêm báo cáo, hoàn thành, ba ba, Tiết Mục đem nàng ôm lấy, những ngày này tử tân khổ Di Dạ nha. Mạc Tuyết Tâm ngây người ở một bên, tự lẩm bẩm, trách không được. Tin tức của người luôn luôn kỳ quái nhanh thật nhiều tựa như thoáng qua tức đạt. Nguyên lai thật là thoáng qua tức đạt. Tiết Mục cười cười, đây là chúng ta áp đáy hòm bí mật, hiện tại ngươi biết. Ta Mạc Tuyết Tâm kích động trong lòng bật thốt lên, ngươi không sợ ta tiết lộ bí mật? Ta tại sao muốn phòng nữ nhân của mình? Tiết Mục nói, dĩ vãng đại trận không tiện, bây giờ có điều kiện, che che lấp lấp liền nói không đi qua. Mạc Tuyết Tâm ôn nhu nói, người yên tâm, Thất Huyền Cốc sẽ không phân tích trận này. Tiết Mục cười cười, không có trả lời, hắn tin tưởng Mạc Tuyết Tâm dạng này người nói một không hai. Kỳ thật chính là vụng trộm đi giải tích, hắn cũng không quá lo lắng, lúc rời thế dễ. Chờ đến người khác muốn đạt thành dạng này thiên hạ tinh la. Tinh Nguyệt Tông khi đó đã sớm đứng ngạo nghễ thế giới chi đỉnh. Muốn phòng cũng bất quá là một cái Cơ Vô Ưu mà thôi. Hắn một tay ôm Di Giả, một tay kéo Mạc Tuyết Tâm. Thấp giọng nói, mang bọn ta đi một chút đi. Cái này mỹ lệ Thất Huyền Cốc. Ánh mắt của chúng ta rơi vào tục sự. Bỏ qua quá nhiều. Mạc Tuyết Tâm cũng ý thức được hắn muốn đi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ một cái mình cảnh giác chán ghét yêu nhân, đến ân nhân, đến mình nam nhân, lại đến sư đồ trung hầu, chính ma cùng bay, từ từ thân đến tâm triệt triệt để rơi ở trên người hắn. Đến giờ phút này ngay cả tùy thời có thể lấy đi gặp mặt ngắn ngủi phân biệt đều cảm thấy lo lắng. Khổ sở, Mạc Tuyết Tâm chưa hề không nghĩ tới mình sẽ ở một cái nam nhân trên thân ngã được triệt để như vậy. Cảm giác linh hồn đều không thuộc về mình. Nàng rốt cục có thể hiểu được Tiết Thanh Thu người như vậy vì sao lại đối một cái nam nhân nói gì. Nghe nấy, chính nàng hiện tại cũng kém không nhiều. Cảm giác chính là hắn mặc kệ muốn cái gì, chính mình cũng hận không thể nhét vào trong tay hắn. Hắn là có rất nhiều phương diện rất ác liệt, nhưng tương tự có thế nhân chỗ không mị lực, để cho người ta trầm mê. Khi hắn ở thời điểm, luôn cảm thấy, mặc kệ là hỏi đạo vẫn là tông môn, đều không có trọng yếu như vậy. Ba người rong chơi ở trong đêm tĩnh mịch thất huyền cốc. Mạc Tuyết Tâm rốt cục vẫn là nhịn không được tâm tình kích động. Thấp giọng mở miệng, mặc kệ lúc nào, ngươi tùy thời tới, thất huyền cốc một ngọn cây cọng cỏ, đều thuộc về ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,